Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chuyển di. A, gấp rút tiếng kêu thảm thiết về sau. Cầm thương đám côn đồ bị Tần Nhiên dao găm đâm xuyên trái tim. Đối phương bờ môi hơi hơi rung động, nhưng lại cũng không nói gì đi ra. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Nhiên liền không có ý định buông tha đối phương. Riêng là tại biết ngốc thứ lợi dụng nữ nhân cùng người phản quân kia thiếu tá giao dịch về sau. Càng là như vậy, hòa ngốc thứ tại một khối gia hỏa, liền không có một cái nào người tốt. Tần Nhiên lần nữa khắc sâu hiểu được Kha Lâm nói tới câu nói này hàm nghĩa. Đối với Tần Nhiên tới nói, hắn sẽ không cho là chính mình là người tốt. Quá sớm mưu sinh kinh lịch, đã sớm để Tần Nhiên nhìn thấy một số hắc ám. Cho nên hắn vô pháp đơn thuần xác nhận chính nghĩa cùng ánh sáng. Nhưng tương tự, Tần Nhiên cũng sẽ không cho là chính mình là cái người xấu. Bởi vì hắn còn có thể giữ vững dây. Cho dù ở thời khắc cuối cùng, cũng không có vì chính mình mà đi thương tổn người vô tội. Bên trong tự nhiên có liên bang pháp luật kiện toàn duyên cớ. Đủ để cho nhân tâm sinh kính sợ. Càng nhiều thì hơn là Tần Nhiên bản thân thiện lương. Ngươi có thể không nhân từ, nhưng làm ơn tất thiện lương, không đi thương tổn hạnh phúc người khác. Đây là Tần Nhiên tán thành lý niệm. Bởi vậy, một mực tuân thủ, Tần Nhiên không biết mình có một ngày hội sẽ không cải biến. Nhưng là hiện tại hắn là sẽ không cải biến. Hô, Tần Nhiên hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, cấp tốc kéo về suy nghĩ. Hắn biết bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Hẳn là cân nhắc là trước mắt sự tình, đánh chém, tạo thành đối thủ 10 điểm sinh mệnh thương tổn, gây nên tàn đối phương. Đánh chém, tạo thành đối thủ 10 điểm sinh mệnh thương tổn, gây nên tàn đối phương. Đánh chém, tạo thành đối thủ 10 điểm sinh mệnh thương tổn, gây nên tàn đối phương. Tần Nhiên lật xem hệ thống ghi chép, liên tiếp tam điều, Tần Nhiên sử dụng trù đao hữu hiệu công kích tin tức ghi chép. Nhưng lại chưa từng xuất hiện lĩnh ngộ kỹ năng nhắc nhở. Không chỉ có như thế, trước đó Tần Nhiên nhiều lần đe dọa các loại ngôn ngữ cũng là được hữu hiệu, nhưng tương tự chưa từng xuất hiện lĩnh ngộ kỹ năng nhắc nhở. Kỹ năng lĩnh ngộ cũng là có hạn chế. Chí ít, cùng loại lời nói giao lưu, như là đe dọa giao dịch các loại kỹ năng chưa từng xuất hiện, hoặc là ta phương pháp sử dụng cũng không đúng. Mà trù đao thì là xếp vào đao loại vũ khí bên trong. Lẽ ra xuất hiện tương ứng kỹ năng mới đúng. Trừ phi, trò chơi hạn chế. Tần Nhiên bỗng nhiên chau mày. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Bởi vì là tân thủ phó bản. Địa hạ du hí vì để người chơi càng có lợi hơn sống sót. Cho nên cho các người chơi một số phúc lợi. Nhưng là những này phúc lợi cũng không phải là vô cùng vô tận. Mà là có hạn chế. Tại tân thủ phó bản bên trong, chỉ cần hữu hiệu phát động 3 lần, liền có thể thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Không có sai, nhưng hẳn là chỉ là đồng loại hình chương một cái kỹ năng. Liền tựa như phát động vũ khí lạnh, dao găm, như vậy còn thừa mang theo vũ khí lạnh tiền tố kỹ năng tự nhiên là vô pháp phát động. Lĩnh ngộ, muốn lĩnh ngộ lời nói, chỉ có thể dựa theo địa hạ du hí quy tắc đến. Mà không còn là tân thủ phó bản, phúc lợi, quy tắc. Nếu như là lời như vậy, Tần Nhiên nhíu mày. Điều này hiển nhiên vượt qua Tần Nhiên đoán trước. Nguyên bản hắn, tù binh cái kia cầm thương đám côn đồ. Trừ bỏ hỏi ra, ngốc thứ, mảnh bên ngoài. Càng nhiều chính là vì thu hoạch được kỹ năng. Để cho mình trong thời gian ngắn cấp tốc cường đại lên. Có thể địa hạ du hí người thiết kế đã sớm chế định tương ứng quy tắc. Tránh cho loại chuyện này xuất hiện, nó sẽ để cho ngươi có sức tự vệ, nhưng lại sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ cường đại. Dù sao, bật hack lời nói, sẽ chỉ hủy đi một trò chơi. Mặc dù là mạng nhỏ cân nhắc, Tần Nhiên cũng không ngại mở một chút treo. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể là dựa theo trò chơi quy tắc tới. Không biết đã lĩnh ngộ chương một cái kỹ năng, đề bạt đẳng cấp lúc. Là dựa theo tân thủ phó bản, phúc lợi, quy tắc. Còn là dựa theo chính thức quy tắc. Tần Nhiên suy đoán. Nếu như là cái trước, cái kia còn tốt, nhưng nếu là cái sau lời nói, tự nhiên sẽ để Tần Nhiên càng thêm gian nan. Chỉ là trước mắt thiếu khuyết cơ sở tin tức, khiến cho Tần Nhiên vô pháp đạt được chuẩn xác phỏng đoán. Sau cùng, Tần Nhiên dùng lực lắc đầu, đem những này toàn bộ ném ra khỏi đầu. Hắn đứng lên, hướng về cảnh giới lấy Kha Lâm phất tay ra hiệu. Tuy nhiên để cho mình nhanh chóng mạnh đại tưởng pháp thất bại, nhưng là còn thừa bộ phận lại là hoàn thành, mà lại là vượt mức hoàn thành. Cái kia cầm thương đám côn đồ không chỉ có hoàn chỉnh cáo chi Tần Nhiên muốn biết hết thảy, lại nói ra ngốc thứ bí mật lớn nhất cùng phản quân cấu kết. Hỗn đản, hắn tại sao có thể làm như vậy? Đơn giản đem tự mình biết toàn bộ đều nói cho Kha Lâm về sau. Vị nữ sĩ này phẫn nộ gầm nhẹ. Cùng là nữ sĩ, Kha Lâm tự nhiên minh bạch những nữ sĩ kia sắp gặp cái gì. Cái này Bích Chỉ, cho dù chết về sau, cũng nhất định sẽ xuống địa ngục. Phẫn nộ Kha Lâm, thấp giọng nguyền rủa, cho nên, chúng ta cần đem hắn đưa xuống địa ngục. Tần Nhiên nói ra, Kha Lâm gật gật đầu. Bất quá, trước đó, chúng ta cần muốn xử lý một chút chúng ta chiến lợi phẩm. Chỉ có đem bọn nó đều xử lý thích đáng, chúng ta tài năng hảo hảo cùng ngốc thứ chiến một trận. Tần Nhiên chỉ những súng ống đó cùng áo chống đạn. Những chiến lợi phẩm này, Tần Nhiên là không sẽ vứt bỏ. Liền tựa như mỗi cái người chơi chung quy đem trong trò chơi đồ vật lấp đầy chính mình nhà kho. Ba lô, dù là bên trong có chút đồ vật giá trị không cao cũng giống như vậy. Tần Nhiên cũng là như thế này. Huống chi, hắn cũng không cho rằng hắn chiến lợi phẩm giá trị không cao. Giao cho ta đi. Kha Lâm rất lợi hại tự tin nói ra. Ngươi sẽ không đưa chúng nó mang về chúng ta trước đó ẩn thân địa phương a? Tuy nhiên nơi đó rất bí mật, nhưng là hiện tại cũng không an toàn. Tần Nhiên hỏi, Kha Lâm chỗ ẩn thân, tại đêm qua trước đó tự nhiên là vô cùng ẩn nấp, an toàn, nhưng là, theo bại lộ đại khái phương hướng về sau, nơi đó an toàn tính liền giảm mạnh. Ngốc thứ, người có thể căn cứ đại khái phương hướng đến, người khác cũng có thể. Tần Nhiên cũng không muốn cùng ngốc thứ một trận tử đấu về sau phát hiện mình chiến lợi phẩm bị trộm. Riêng là ở trước mặt Lâm thất bại lúc, những chiến lợi phẩm này thế nhưng là Tần Nhiên Đông Sơn tái khởi trọng yếu vật tư, là tuyệt đối không thể có tổn thất. Đối mặt với nhân số tăng vọt ngốc thứ một phương, dù cho có kỹ năng mang đến cường đại, Tần Nhiên cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Suy nghĩ sau khi thất bại nên làm như thế nào, tự nhiên trở thành tất nhiên. Ta có ngu như vậy sao? Ta chỗ ẩn thân cũng không chỉ là một cái đem đồ vật mang tốt. Đi theo ta, Kha Lâm nói liền hành động. Nàng đầu tiên là trở về trước đó chỗ ẩn thân, mang lên toàn bộ hữu dụng đồ vật, sau đó mang theo Tần Nhiên hướng về hoa viên khu biệt thự đi ra ngoài. 9 đem khẩu súng, trừ bỏ Tần Nhiên, Kha Lâm riêng phần mình một thanh bên ngoài, đều đặt ở Tần Nhiên trong hành trang. Cùng đồ hộp những vật này từ cùng một chỗ, làm cho cả ba lô trở nên căng phồng. Áo chống đạn cũng là như thế phân phối, bất quá là bị Kha Lâm cầm dây thừng bó tốt, liên đới từ chỗ ẩn thân thu hồi một số đồ vật, đều treo trên người mình. Nhất thời, Kha Lâm lúc hành tẩu liền biểu hiện ra một tia vụng về. Tuy nhiên Tần Nhiên cũng không dễ dàng, nhưng là hắn cho là mình có thể gánh vác càng nhiều, cho nên vô ý thức muốn trợ giúp Kha Lâm. Chỉ bất quá, Kha Lâm cự tuyệt, nếu như ngươi muốn phải hoàn thành ngươi kế hoạch, ngươi liền muốn có đầy đủ thể lực. Chúng ta thực vật, nước, còn có thời gian cũng không quá nhiều, nếu như trong vòng một canh giờ đuổi không đến ta tại đệ lục đường lớn một cái khác chỗ ẩn thân lời nói, ngươi vào hôm nay trước hừng đông sáng, căn bản không có khả năng hoàn thành ngươi kế hoạch. Kha Lâm cự tuyệt, để Tần Nhiên không cho phản bác. Từ ngốc thứ thủ hạ giao chiến, liên đới lấy thẩm vấn, đã qua hơn 3 giờ. Giờ phút này sớm đã là trời vừa rạng sáng nhiều, mà tại chừng 6 giờ, thiên liền sẽ sáng lên. Phản quân đội tuần tra sẽ xuất hiện tại đầu đường. Bởi vậy, lưu cho Tần Nhiên thời gian chỉ còn lại không tới 5 tiếng. Nếu như ngay cả lên đường đồ lời nói, liền 4 giờ đều không có. Đối với Tần Nhiên tới nói, tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Cứ việc từ cái kia tù binh miệng ở bên trong lấy được đủ nhiều tin tức. Nhưng thực địa điều tra cũng là nhất định phải. Mà cái này không thể nghi ngờ cũng cần thời gian. Chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ. Tần Nhiên nói như vậy. Đương nhiên, Kha Lâm nói, dưới chân tốc độ cũng nhanh không ngừng một thành. Tần Nhiên theo thật sát qua. Sau 45 phút, thở hồng hộc Kha Lâm mang theo Tần Nhiên đi vào một gian sụp đổ hơn phân nửa phòng ốc. Dựa theo Tần Nhiên nhìn ra, nơi này ban đầu vốn phải là ở giữa thượng hạ hai tầng tiệm bán quần áo. Những cái kia ngã xuống đất, vỡ vụn người mẫu người giả, đủ để chứng minh điểm này. Đi theo Kha Lâm, Tần Nhiên từ một bên sụp đổ cùng trèo chống vách tường hình thành trong hành lang bò qua. Tại phòng ốc nửa đoạn sau trong góc, một cái dưới đất nhà kho đại môn bị tìm tới. Chiến loạn trước, ta ở chỗ này đánh qua công. Cho nên, biết chủ cửa hàng ở chỗ này có cái lòng đất thương khố nơi này đầy đủ an toàn. Bị ta xem như sau cùng chỗ ẩn thân. Kha Lâm một bên mở ra cửa kho hàng, vừa nói, Tần Nhiên gật gật đầu. Đi vào bên trong, nhà kho không gian so trước đó ẩn thân chỗ còn muốn lớn. Dù cho Tần Nhiên, Kha Lâm hai người mang theo một đống chiến lợi phẩm tiến vào, vẫn như cũ lộ ra trống rỗng. Ngồi tại trong kho hàng, Tần Nhiên đem còn thừa nước đưa cho Kha Lâm. Ngươi so ta càng cần hơn. Kha Lâm lần nữa cự tuyệt. Dù cho nàng cổ họng phát khô lại nóng hổi không dễ. Chỉ là một thanh. Tần Nhiên kiên trì. Tốt à. Kha Lâm gật gật đầu. Cầm lấy nước lọc. Hơi hơi uống một ngụm. Để cho mình khô khốc cổ họng bị ướt át. Về sau, liền đem nước đổi cho Tần Nhiên. Dù là Tần Nhiên lại ra hiệu để uống một số, Kha Lâm đều không có chút nào dao động. Về sau, Tần Nhiên đem còn thừa nước, hơn phân nửa đều rót vào đến miệng bên trong. Kha Lâm cổ họng phát khô, Tần Nhiên cũng giống như thế. Thậm chí, càng thêm nghiêm trọng, phải biết, lúc trước trong chiến đấu, Tần Nhiên thế nhưng là tiêu hao rất nhiều. Dù cho số liệu hóa thân thể có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, nhưng là một số ẩn tàng thiếu nước nghèo đói trạng thái vẫn là tồn tại. Mà nhìn lấy Tần Nhiên uống nước bộ dáng, Kha Lâm liền minh bạch Tần Nhiên đồng dạng khát khô. Nhưng tại dạng này khát khô điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên còn nghĩ tới nàng. Cái này khiến Kha Lâm tâm một chỗ mềm mại bị xúc động. Phát sinh chiến loạn đến nay, lần thứ nhất xúc động luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.